Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Niu Phê A Đường Vãn Tình. Nhìn qua nàng vậy đáng yêu tiểu bờ mông. Hà Nhiên nghiến răng nghiến lợi mà quăng lên trong tay chổi lông gà. Thấy được Hà Nhiên động tác, Lâm Chiêu Tuyết có chút sợ hãi mà nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Toàn bộ cái đầu nhỏ đều thật sâu vùi vào trong chăn. Có bản lĩnh ngươi liền đánh đi. Nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, chịu đựng mấy côn lại có thể thế nào? Ngươi tốt nhất đánh ra vài đạo dấu. Ta, răng rắc, một tấm hình phát biểu tỉ. Ngươi liền chết chắc. Hà Nhiên cũng không ngốc. Cái này tiểu nha đầu vừa vảnh lên cái mông, liền biết nàng muốn kéo cái gì phân. Cái này một bên thật đánh nàng lưu lại chứng cớ, nàng bên kia liền đi cáo trạng. Bất kể thế nào nói, chơi đùa trở về chơi đùa, chính mình muốn thật động thủ đánh nàng, cái kia tính chất liền thay đổi. Lâm Chiêu Tuyết kéo căng lấy thân thể chờ một lát, trong dự đoán bị đánh không có đến nơi. Nàng lặng lẽ nâng lên đầu ngắm một cái, phát hiện Hà Nhiên đã ngồi tại máy vi tính nhìn tiểu tỷ tỷ. Lâm Chiêu Tuyết bẹt miệng, không có bị đánh, đột nhiên rất thất vọng. Ghi âm ta đã xóa, người nhanh chóng về nhà đi. Hà Nhiên chuyển phía dưới nói. Lâm Chiêu Tuyết phồng lên miệng vì hừ một tiếng. Ta tin ngươi liền có quỷ, ngươi thích tin hay không? Vậy ngươi muốn cam đoan không đem cái này ghi âm cho biểu tỷ? Tốt, ta cam đoan. Ngươi không phải đã xóa sao? Còn cùng ta cam đoan cái búa. Hà Nhiên vô ngữ trong nháy mắt. Ta biết ngươi không thích ta, ngươi biểu tỷ vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng mà ta sẽ nỗ lực nhường ngươi yêu thích ta tốt sao? Tại sao phải nhường cô em vợ cũng thích ngươi? Ngươi người này ham mê còn rất đặc biệt nha. Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Ngươi biểu tỷ tìm ta, chính là nàng kiếm lời lớn. Biểu tỷ kiếm lời hay không ta không biết. Dù sao ngươi nhất định là không thiệt. Có thể không thiệt thòi là được. Ta không nghĩ cùng ngươi tranh đoạt. Dù sao biểu tỷ nếu như biết đoạn này ghi âm, ta cùng ngươi liền không có xong. Hà Nhiên không lên tiếng, im lặng mà thưởng thức trong màn hình chân thon dài. Lâm Chiêu Tuyết từ trên giường xuống tới, hỏi, ngươi cũng đã phát ra ca khúc mới, như thế nào còn rảnh rỗi như vậy nha? Ta không có ký kết công ty, tương đối tự do. Lâm Chiêu Tuyết trầm mặc một cái, lại hỏi, mới vừa cái kia hát ngươi ca mỹ nữ là ai? Nàng vì sao giúp ngươi tuyên truyền ca khúc mới? Đồng học, Hà Nhiên nói, ta trước đây ưa thích qua nàng, thế nhưng cũng không có tại một chỗ, bây giờ là bằng hữu bình thường. À, Lâm Chiêu Tuyết cố ý kéo cái thật dài âm cuối. Vậy ta đi trước, thời gian cũng rất muộn, cần ta đưa ngươi sao? Hà Nhiên đứng lên, khách khí một cái, cần, nghe vậy, Hà Nhiên lập tức lại ngồi trở lại trên mặt ghế. Tiếp tục nhìn tiết mục, cắt, Lâm Chiêu Tuyết bĩu môi rời phòng, nhét lên tai nghe phát ra Giang Nam, trách không được biểu tỷ ưa thích hắn đâu này. Không có nghĩ tới tên này còn rất có tài hoa. Nàng sau khi rời đi, Hà Nhiên mới đứng dậy cùng ra đi, thấy được Lâm Chiêu Tuyết chính là tự mình lái xe tới đây. Hà Nhiên liền buông tha đưa nàng, đóng lại cửa chính quay về phòng ngủ. Hà Nhiên đang xem tiết mục thời điểm, Đường Vãn Tình bỗng nhiên gọi điện thoại tới đây. Huy, rảnh rỗi? Hà Nhiên cười nói, không có rảnh rỗi, bớt thời giờ điện thoại cho ngươi. Như thế nào? Nghe nàng nói như vậy, Hà Nhiên liền biết nhất định là có chuyện gì. Vừa vặn Chiêu Tuyết cho ta đẩy bài hát, nàng nói đặc biệt êm tai. Ta vốn đang lơ đễnh, không nghĩ tới nghe lúc sau, phát hiện thật, quá bình thường một loại. Hà Nhiên nhịn không được cười một tiếng. Biết nàng nói nhất định là Giang Nam. Đến mức nói, quá bình thường. Khẳng định cũng là cố ý. Ngươi gọi cú điện thoại này chính là muốn nói cái gì? Hà Nhiên cười nói, muốn nói ngươi có còn hay không cái khác viết xong ca khúc mới. Có tiện hay không trước hết để cho ta nếm nếm thức ăn tươi. Viết xong thật là nhiều, nhưng mà còn không có thu. Vừa vặn ngươi cái kia trong phòng có máy ghi âm. Tháng này ta liền chuyên tâm thu ca. Được, ngươi an tâm thu ca đi. Đúng, ta hiện tại tại nhà ngươi. Hà Nhiên nói, ra ra để ta tới đây bồi bạn hắn tâm sự. Đêm nay hẳn là muốn ngủ nhà ngươi. Không muốn dùng ta chăn cùng gối đầu là được. Ngươi đổi một giường tân. Biết, chấm dứt trò chuyện sau. Đường Vãn Tình mở ra microblogging, tìm tòi một cái, Giang Nam. Xếp hạng phía trước liền có, người bình luận âm nhạc kha kha, cái kia một quyền. Đường Vãn Tình nghĩ một cái, sau đó phát hắn microblogging, bình luận mấy chữ, rất chuyên nghiệp, ngón tay cái, sau đó Đường Vãn Tình microblogging hạ bình luận liền trong chớp mắt nổ. Kỳ thật cái này cùng Đường Vãn Tình phát ra cái gì không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần nàng một phát microblogging, bình luận liền rất nổ. Bất quá lần này nàng phát một cái phổ thông lớn về microblogging. Cũng là nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đại gia đối với cái này hiển nhiên càng có hứng thú một chút. Trước đây Đường Vãn Tình tuy rằng cũng sẽ phát người khác microblogging. Thế nhưng đều là vòng tròn bên trong nghệ nhân, giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau bận rộn tuyên truyền cái gì. Phổ thông lớn về cùng nàng là không có vấn đề gì. Phát hiện chuyện này kha kha lập tức kích động không thôi. Thấy được Đường Vãn Tình bình luận, rất chuyên nghiệp. Tự cho là Đường Vãn Tình tán thành hắn đề cử cùng lời bình. Hắn lập tức liền chạy đi Đường Vãn Tình microblogging hạ bình luận ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, 4 năm Vãn Tình fan không mời mà tới. Tấm lòng yêu mến, Đường Vãn Tình liền quay về hắn một câu. Cảm ơn, cố gắng lên, kha kha nội tâm lập tức đẹp đến không muốn không muốn. Phía dưới xa điêu bản trên mạng đám fan hâm mộ trừ tại cảm ơn Đường Vãn Tình phát đề cử tốt ca. Còn có ngay tại ồn ào. Kha kha, lúc nào thời gian phun ra một A Vãn Tình ca. Đầu chó, Vãn Tình vì sao đột nhiên phát kha kha microblogging? Có phải là có tình huống gì hay không? Đầu chó, nhưng mà trên thực tế, Đường Vãn Tình chủ yếu mục đích chính là giúp đỡ Hà Nhiên tuyên truyền một cái bài hát này. Chỉ là không muốn làm cho người khác lưu ý đến nàng cùng Hà Nhiên quan hệ. Cho nên mới rẽ một cái, lấy khen kha kha hình thức phát, thuận tiện lại cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một cái. Bạn trên mạng cùng đám fan hâm mộ dĩ nhiên là bỏ qua Hà Nhiên. Nhưng mà bài hát này bọn họ khẳng định vẫn sẽ hiếu kỳ đi nghe. Sau đó dĩ nhiên là bởi vì ca chú ý Hà Nhiên. Liền là như vậy bình thường một sự kiện. Sau đó, Đường Vãn Tình chuyển bác. Liền lên hot search, soát đến này đầu hot search Hà Nhiên đều phục, nhân ra chuyển đầu microblogging lên một lượt hot search, chính mình đi trên đường cái khỏa thân chạy có lẽ mới có thể. Nhưng kỳ thật, Đường Vãn Tình bình thường chuyển cái khác nghệ nhân microblogging cũng không có lên quá hot search. Lần này chỉ là bởi vì nàng chuyển cái người bình thường microblogging. Nàng nếu như chuyển Hà Nhiên microblogging, đoán chừng biết càng nổ. Kha kha tốt xấu còn xem như microblogging một cái đằng trước tương đối có danh tiếng lớn về. Ít nhất hắn người bình luận âm nhạc thân phận cùng Đường Vãn Tình còn có một ít giao thoa. Hà Nhiên cái này vô danh tiểu tốt nếu như bị Đường Vãn Tình truyền. Ngày hôm sau hắn tư liệu khả năng liền bị treo đến microblogging thượng. Lại qua trong chốc lát, Giang Nam cũng đi theo sông lên hot search. Hà Nhiên không chịu được cảm thán một tiếng. Nghiêu bức A Đường Vãn Tình. Cái này thật sự là nhẹ nhàng động một cái ngón tay. Đều là lưu lượng cùng tiền. Cảm khái trong chốc lát, Hà Nhiên liền cũng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Mở ra ngăn tủ, Hà Nhiên chuẩn bị đem Đường Vãn Tình chăn chồng lên bỏ vào. Bất quá thấy được trong tủ treo quần áo, treo nội y. Hà Nhiên không tránh khỏi thưởng thức hai mắt, sau đó căn cứ quan tâm thái độ nghe một cái trong đó lót ngực. Ân, không có hơi ẩm, tạm thời không dùng phơi nắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.